Ngụy Hệ Vương đột nhiên đẩy Tiền Nhân ra, nói: "Giờ thinh ngày mai, Trương Huệ Tấn Quốc, Vũ An Quân, Chu Thường Khanh, Tôn Khách Khanh và cả thân nhi đến, Tiền Điện nghị sự. Lão nô tuân chỉ."